Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, ra có hỷ sự. Sớm mấy ngày này, Trầm Tiểu Thiên bị Trầm Phong bên ngoài phái đi ra tìm kiếm Mai Nhược Liễu hạ lạc. Mặc dù nói đi ra Trầm Phong cảm thấy có chút đuối lý, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Mai Nhược Liễu mới là hắn đi vào cái thế giới này về sau gặp phải cái thứ nhất để cho mình cảm mến nữ nhân. Lúc trước hai người ân ái, tuy nói là thụ đào hoa đầm ảnh hưởng, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn là ưa thích Mai Nhược Liễu thành phần càng nhiều hơn một chút. Huống chi về sau hai người lại đã trải qua lần lượt sinh tử khảo nghiệm, càng làm cho Mai Nhược Liễu tại Trầm Phong tâm lý lưu lại thật sâu lạc ấn. Về sau, bởi vì Hàn Xuân Nương đến, thông tuệ Mai Nhược Liễu vì không cho Trầm Phong khó xử mà lựa chọn một mình rời đi. Có thể đã lâu như vậy, vẫn chưa về dấu hiệu, thì không thể không khiến Trầm Phong càng thêm quải niệm. Trước đó vài ngày, tại Hàn Xuân Nương nâng lên Mộ Dung Phi Yến hôn sự lúc, Trầm Phong cẩn thận từng ly từng tí đem chuyện tiến hành thẳng thắn. Đạt được Xuân Nương thông cảm về sau, liền phái Tiểu Thiên đi Tiểu Long bên kia núi tìm hiểu Mai Nhược Liễu hạ lạc. Không nghĩ tới Tiểu Thiên vậy mà đi gần một tháng, lúc này mới vừa trở về, liền nói cho một cái để Trầm Phong không biết là vui là buồn tin tức. Đại nhân, ta ấn ngươi chỉ dẫn, hoàn toàn chính xác tìm được cái kia Hạnh Hoa Lầu. Chỗ đó vẫn như cũ là Tín Nghĩa Đường thế lực, cũng tại bình thường buôn bán. Ta tuy nhiên ở thật lâu, nhưng một mực không có nhìn thấy Mai phu nhân bản thân. Về sau tại Sử Bạc tìm hiểu về sau, mới biết được trước kia chủ cửa hàng thoái ẩn tại hậu viện, gần như không lại cắm tay Hạnh Hoa Lầu sự tình. Ta vốn là muốn chui vào đi vào, có thể nơi đó đề phòng vô cùng xâm nghiêm, thử mấy lần đều không thành công. Về sau tại một cái vô tình, mới xa xa phủi liếc một chút. Chỉ là chấm ngoặc kép, Tiểu Thiên tại sau khi nói đến đây, đột nhiên một bộ ấp a ấp úng bộ dáng. Chỉ là cái gì? Người cũng nhanh nói a. Được, giống, mang thai, chấm ngoặc kép, cái gì, người chắc chắn chứ, tiểu nhân dám cầm tánh mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trầm Phong tin tưởng, biết Tiểu Thiên tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Lập tức biến đến bắt đầu trầm mặc, qua hơn nửa ngày, mới đưa giống như không có gì tiêu cự ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thiên. Còn có hay không tin tức khác? Tiểu Thiên lắc đầu, tốt, người đi nghỉ ngơi đi. Trầm Phong ngửa tựa ở cái ghế trên lưng, một mặt quái dị bộ dáng, nhắm mắt lại thật lâu đều không nói gì. Làm sao lại mang thai đâu? Chính mình cái này cứ như vậy đổ vỏ rồi. Cái này trò đùa mờ có chút lớn a. Tại địa cầu thôn thời điểm, chính mình điều ti một cái, tự nhiên không có tư cách đi hoàn thành làm cha hùng vĩ như vậy BMW tạo người công trình. Đi tới nơi này, chính mình được Hàn Xuân Nương cái này tiện nghi nàng dâu. Đừng nói hiện tại hàng đêm sảng khoái, thì liền ban đầu ở đầm lầy trên núi trong sơn động, chính mình cũng không ít tại Xuân Nương trên bụng vất vả cần cù cày cấy. Nhưng đến hiện tại, muốn hài tử cơ hồ muốn bị điên, Xuân Nương đều còn không có một chút động tĩnh đâu. Làm sao Mai Nhược Liễu cái này liền danh dự còn không có tiểu tam? Trước hết mang bầu, sự kiện này muốn hay không cùng Xuân Nương nói, có thể hay không kích thích đến nàng, vạn nhất nàng tức giận, buổi tối cầm cái kéo đem ta cấp răng rắc làm sao bây giờ? Ai, chính mình cũng là vào chỗ chết làm a. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong than thở rối rắm, hơn nửa ngày, thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt lúc, hắn mới đứng người lên, hướng hậu viện đi đến. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, sự kiện này đều phải hướng Xuân Nương thẳng thắn. Ngoại trừ đối nàng tôn trọng, làm đại phu nhân, tự nhiên có hiểu rõ tình hình quyền lực, đến tại kết quả của mình như thế nào, vậy cũng chỉ có thể trên giường nhiều bán dốc sức. Thật tốt dỗ, tìm tới Xuân Nương thời điểm, Xuân Nương chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên cảm ngộ linh khí chung quanh. Trầm Phong mới vừa vào cửa, đối phương liền mở to mắt, thấy là Trầm Phong, vội vàng đứng dậy đón chào. Trầm Phong không có nói lái, cười chua xót cười, lôi kéo nàng đi vào bên giường ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú Xuân Nương thật lâu, thẳng đến nhìn đến Xuân Nương hơi không kiên nhẫn thời điểm, mới mở miệng nói ra, Tiểu Thiên hồi đến rồi. Tiểu Thiên, nha, người tìm được. Xuân Nương sửng sốt một chút, lập tức lại nghĩ tới chuyện ngọn nguồn. Gặp Xuân Nương hỏi thăm, Trầm Phong liền đem Tiểu Thiên mang về tin tức đàng hoàng thuật lại một lần. Xuân Nương nghe xong, tâm lý có loại không nói ra được ủy khuất. U oán nhìn Trầm Phong nửa ngày, cuối cùng vẫn lên dây cót tinh thần. Hướng Trầm Phong cười nói, tướng công, đây là thiên đại hảo sự. Chúng ta Trầm gia rốt cục có hậu. Trầm gia đời sau, sao có thể như thế không minh bạch lưu lạc bên ngoài. Không được, người đến nhanh đi đem mẹ con các nàng tiếp trở về mới được. Làm nữ nhân, ta tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được như Liễu muội muội lúc này bất lực tâm tình cùng khó khăn. Hàn Xuân Nương nói xong, đột nhiên theo Trầm Phong trong ngực tránh ra. Tại tránh thoát lúc, thừa dịp Trầm Phong không có chú ý, nhanh chóng dùng ống tay áo lau khóe mắt nước mắt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đi, vừa nói, loại chuyện này không thể qua loa. Ta đi tìm Căn Thúc cùng Phúc Bá bọn họ. Chúng ta hiện tại thời gian vẫn còn, đoạn không có thể làm cho các nàng mẹ con bên ngoài thụ ủy khuất gì. Càng không thể nhục chúng ta Trầm ra danh tiếng. Nhìn qua Xuân Nương bóng lưng rời đi, Trầm Phong ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, tâm lý giống như bị dao găm đâm như vậy đau đớn. Mà Xuân Nương đang chạy đến cách phòng ngủ một chút xa một chút địa phương lúc, đột nhiên quay người quẹo vào góc tường một góc vắng vẻ. Ngồi xổm người xuống đem đầu chôn ở giữa hai chân cưỡng ép đè nén thanh âm của mình. Ô ô khóc lên, một phút đồng hồ sau, nàng lần nữa đứng lên, mặt hướng vách tường đem nước mắt lau khô. Lại vuốt thuận có chút xốc xếch mái tóc. Sau đó một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng hướng về phía trước viện đi đến. Trầm gia có hậu tin tức giống như một tiếng kinh thiên tiếng sấm đồng dạng. Đem toàn bộ thành chủ phủ người tất cả đều nổ mộng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Hàn Xuân Nương. Mà lại ở trước mặt nàng, biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ mình cái nào một chút không đúng chạm nàng rủi ro. Cái này khiến Xuân Nương tâm lý càng là khổ sở. Bất quá mỗi khi lúc này thời điểm, Trầm Phong đều sẽ đem chăm chú kéo. Thề thề, biểu thị bên này cũng lập tức sinh. Mà lại một lần không sinh năm cái mập mạp tiểu tử quyết còn chưa xong. Mà lại hứa hẹn vô luận người nào tiến trầm môn, Xuân Nương trị đại vị trí tuyệt đối không thể dao động. Phàm là muốn đi vào Trầm phủ, tất cả đều đến đi qua vị đại tỷ này lớn đồng ý mới được. Có Trầm Phong ngắt lời, để Xuân Nương tâm lý một chút dễ chịu một số. Về sau cũng liền chậm rãi thích ứng cái này cái gọi là Trầm phủ việc vui. Nếu là thiên đại hỷ sự, vậy sẽ phải náo nhiệt xử lý lên. Sau đó, mọi người lại bộc phát ra vang trời vui sướng. Một đám người mỗi ngày đuổi theo Trầm Phong tìm hiểu tin tức. Mà Căn Thúc cùng Phúc Bá hai người đang khuyên an ủi Xuân Nương một phen về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đi Tiểu Long Sơn sự tình. Mấy ngày sau, sáng sớm, Thần Hy mới lên, một hàng dài xe ngựa chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại phủ thành chủ trước cửa. Lôi Dũng bọn người đứng ở bên cạnh hâm mộ nhìn qua một bên khác. Nguyên một đám cưỡi ngựa cao to, một bộ dương dương tự đắc hỏa đông bọn người. Hận không thể đi lên một cái đem hắn nắm chặt xuống chính mình ngồi lên. Trầm Phong lấy tay phù yêu, run run rẩy rẩy theo trong nội viện đi ra. Đi theo phía sau thì là đỏ bừng cả khuôn mặt Xuân Nương. Thôn trưởng, người đây là? Cẩu tử nhìn lấy dáng đi quá mức kỳ quái Trầm Phong, tò mò hỏi. Trầm Phong vô cùng u oán quay đầu nhìn Xuân Nương liếc một chút, sau đó khoát tay đáp, khụ khụ, không cẩn thận đau eo. Không có chuyện, không có chuyện, người đều bao lớn rồi, còn lóe eo, đến cùng được hay không a? Tam Bảo đầy vẻ khinh bỉ liếc lấy Trầm Phong, khinh thường khinh bỉ nói. Trầm Phong tâm lý tê dần, lập tức đỏ mặt nói, đương nhiên đi, làm sao không được, không tin ngươi hỏi tẩu tử ngươi. nhìn ta đến cùng được hay không? Trầm Phong nói, còn quay đầu nhìn về phía Xuân Nương. Xuân Nương nào có hắn như vậy ra mặt dày. Thẹn thùng hướng hắn gắt một cái. Không nghĩ tới Trầm Phong người đến bệnh điên phạm vào. Tiếp tục cười truy vấn. Bị buộc bất đắc dĩ. Xuân Nương hung hăng khoét hắn liếc một chút. Tức giận nói ra. Còn phải hỏi ta. Hỏi ngươi mai muội muội há không tốt hơn. Trầm Phong lập tức xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ. Mọi người một trận cười vang. Sứ nguyên bản cất giấu cái kia một tia nỗi buồn ly biệt. Lập tức biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phúc bá trong mắt cất giấu ý cười. Tiến lên nâng một thanh. Mở miệng nói ra. Vậy ngươi vẫn là ngồi đến trên xe ngựa đi. Sau khi nói xong. Lại hướng đứng ở trong đám người cầm thẩm vẫy vẫy tay. Sau đó nhẹ giọng nói thầm vài câu. Cầm thẩm cực nhanh quay người chạy đến nhà bếp. Lấy một ít gì đó chạy về đến giao cho Phúc bá. Căn thúc liên tục xác nhận canh giờ về sau. Lôi kéo trường âm hướng mọi người hô. Giờ lành đã đến. Xuất phát. Từ khi tại Kiến Long thành định cư về sau. Mọi người còn là lần đầu tiên như thế gióng trống khua chiêng vì chính mình làm việc. Cho nên ngoại trừ nội tâm vô cùng u oán những ngày này hoàn toàn bị Xuân Nương ép khô ép sạch Trầm Phong ỉu xìu đầu đạp não bên ngoài. Những người khác tất cả đều một bộ tinh thần gấp trăm lần bộ dáng. Tại vô số người qua đường kinh ngạc bên trong, Trầm phủ đội xe trùng trùng điệp điệp ra khỏi cửa thành. Một đường hướng về Tiểu Long Sơn phương hướng phi nước đại. Theo Kiến Long thành danh khí dần dần mở rộng, bốn phía một số đến đây buôn bán thương nhân cũng đủ loại hy vọng có thể đến Kiến Long thành đáo. Bảo đám người, lục tục được đi tại tiến về Kiến Long thành trên đường. Cho nên, tuy nhiên Kiến Long Thành cùng Tiểu Long Sơn ở giữa đầu này quan đạo cũng không dễ đi. Nhưng một đường lên đều có thể lục tục nhìn đến người đi đường. Nếu như mọi người cưỡi toàn là khoái mã, đoạn này khoảng cách đại khái muốn đi không đến 3 ngày. Bởi vì biểu hiện Trầm phủ coi trọng cùng long trọng. Căn thúc cùng Phúc bá tại sau khi thương lượng, trực tiếp gia nhập tràn đầy 7 đại xe lễ vật. Đối với những thứ này, Trầm Phong đương nhiên sẽ không nói ra cái gì. Đến mức Hàn Xuân Nương bên kia, Trầm Phong sớm đã dùng hết nghĩa vụ. Hiến lương hình thức, chui đầu vào trên giường gian khổ làm ra mấy ngày. Lấy hai chân run rẩy đại giới đổi lấy Hàn Xuân Nương thông cảm. Xe ngựa tốc độ đương nhiên sẽ không có bao nhanh. Cho nên, ấn căn thúc đoán chừng phải 4 ngày mới có thể tới Hạnh Hoa Lầu. Thường xuyên đi ra ngoài người đều biết. Lần thứ nhất ra ngoài, tất nhiên vô cùng hưng phấn. Thế mà, làm loại tâm tình này duy trì nửa ngày hoặc một ngày sau đó. Liền bắt đầu chậm rãi biến đến chết lặng. Thậm chí càng về sau còn sẽ biến phiền não. Trầm phủ đội xe hiện tại chính là như vậy. Liên tục đi một ngày một đêm. Cho dù Phúc bá tại hỏi thăm mọi người phải chăng lúc nghỉ ngơi. Mọi người tất cả đều cao hứng bừng bừng hồi phục không dùng. Nhưng đến ngày thứ hai trạng vạng tối, mặt trời sắp xuống núi thời điểm, nguyên một đám không còn có lúc trước cái kia cỗ hạnh phúc sức lực. Bắt đầu ỉu xìu đầu không có tinh thần, trong đám người thỉnh thoảng lại có người hỏi thăm, trên đường này làm sao liền chỗ nghỉ đều không có. Ai biết chung quanh đây nơi nào có khách sạn, căn thúc, chúng ta tuổi trẻ gượng chống lấy một chút không có việc gì. Các ngươi cái này tay chân lẩm cẩm. Cũng không thể như thế chống đỡ. Cái kia lúc nghỉ ngơi. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Muốn không phiền phức ngài đi thôn trưởng bên kia hỏi một chút. Cái gì thời điểm mới có thể nghỉ ngơi? Đúng vậy a, ta cái này lập tức đều mệt đến không đi mau được. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.